Thánh Vương, chương 991, Thiên Lao giam giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 991, Thiên Lao giam giữ. Tiểu thủ lĩnh kia đã dùng hết tất cả biện pháp mà không có biện pháp nào có tác dụng với Dương Kiều ép vỡ, không cách nào ăn mòn, không cách nào phá hủy, cả thức hải đều không thể phá hủy, dù là một vài chấp pháp giả cấp khủng bố cũng không có thân thể lợi hại như thế. Bọn họ nghĩ thầm, chân ma vạn kiếp bất phổi thể này thật sự là lợi hại. Nếu như có thể luyện thành, thậm chí có thể đối kháng với chư thần ấn ký, tuyệt đối có thể đánh vỡ trói buộc của chư thần trong cơ thể mình, tấn thăng đến cảnh giới thần. Trên thực tế, vạn kiếp bất phôi thể không có lợi hại như vậy, nhưng bọn hắn thấy thần kỳ như vậy, lại càng ngày càng nóng lòng, cũng không vì không cách nào làm gì được Dương Kỳ mà nản lòng thoái chí. Bởi vì Dương Kỳ càng lợi hại, lại càng đại biểu cho bọn hắn có thể tu luyện thành môn khí công tối cao này. Dù sao Dương Kỳ đã rơi vào trong tay của bọn hắn, dù là dạng người như thế nào cũng có thể bức bách ra phương pháp tu hành khí công. Vấn đề chỉ là thời gian dài ngắn hay dài mà thôi. Mấy tháng sau, tiểu thủ lĩnh nhìn tu vi khí công của Dương Kỳ càng ngày càng thâm hậu, vẻ mặt dữ tợn nói. Đã dày vỏ ngươi mấy tháng rồi, không ngờ ngươi cũng không sợ. Chẳng lẽ ngươi thực sự không chịu giao quyền gia cừu ra đây sao? Mấy tháng nay, thủ đoạn gì của ngươi cũng đều thi triển rồi, ngược lại khiến cho ta tu luyện những chữ nạn này càng thêm viên mãn. Ta cũng không tin, ngươi có thể thi triển ra thủ đoạn càng lợi hại, đến phá hủy thân thể của ta được. Dương Kỳ vẫn tươi cười nhàn nhạt, tuy trong mấy tháng này thực lực của hắn tiến vùn vụt, chỉ số năng lượng đã đạt tới 5.500, thậm chí gần đến trình độ 6.000, nhưng càng về sau, gia tăng một chút chỉ số năng lượng cũng cần tu vi cực kỳ khổng lồ. Nếu không phải mấy tháng này, tiểu thủ lĩnh liều lĩnh tổn thương Dương Kỳ, vận dụng rất nhiều thứ cường đại kỳ lạ cổ quái như độc dược, lửa thần, thần lôi. Của chấp pháp giả cổ lộ mà Dương Kỳ tự mình tu hành thì tuyệt đối không cách nào đột phá cực hạn, đến cảnh giới như hiện nay. Cũng may nhờ vào những vật này hắn đã tu luyện thành công. Dương Kỳ vẫn khó có thể thoát khỏi sự khống chế của những người này, những tuyệt đối không có nguy hiểm đến tánh mạng. Trong cơ thể của hắn, đại thuật Hoàng Thiên Vô Cực kia cũng tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 5, uy lực tuyệt đối không chỉ gia tăng một ít đơn giản như vậy. Bây giờ, hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so lúc giao thủ cùng tiểu thủ lĩnh bên trong Như Ý Thiên Tông. Hiện nay, hắn thể giết tiểu thủ lĩnh trong nháy mắt. Không cần bảo gì cũng có, thậm chí, hắn hoài nghị đại uy phong trưởng của hắn, đánh bại đối phương cũng không phải như thần để tăng lên. Hoàn toàn có thể chống lại nếu như ở đây chỉ có một cao thậm chí kích thương cấp khủng bố. Cấp khủng bố trông chừng hắn hoàn toàn có thể thi triển các loại biến hóa trốn thoát. Chẳng qua hiện nay có khoảng 7 cao thủ cấp khủng bố ngăn, trong đó có 4 cường cản như. Vậy đã khiến cho Dương Kỳ chạy trốn khó khăn, cũng may hắn cũng không có nghĩ đến việc chạy trốn, mà muốn tiếp tục ở đây chịu khổ tu luyện khí công. Ngươi, tiểu thủ lĩnh khó thở, dứt khoát giao hắn cho vương giả trong tộc của chúng ta đi. Vương chắc chắn có biện pháp đối phó hắn, tuyệt đối không được, Quỷ Đô vội vàng nói. Tiểu thủ lĩnh, người này mạnh mẽ như thế, khó có thể tổn thương, đã là bí mật lớn nhất của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật hắn tiếp tục tu hành như thế, sớm muộn cũng tẩu hỏa nhập ma. Lúc đó, chính là cơ hội đến, chúng ta có thể thừa cơ ngăn hắn lại. Đúng vậy, tiểu thủ lĩnh, giao người này cho vương có thể mang đến lợi ích gì cho chúng ta chứ? Chỉ có thể tự mình nghiên cứu, chờ hắn tẩu hỏa nhập ma. Không có tam sinh thạch hút nạn khí giúp hắn sớm muộn cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lại một chấp pháp giả nói to, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, đương nhiên chúng ta nên giữ hắn lại, hơn nữa muốn giữ nghiêm bí mật này, nhưng người xem bộ dáng của người này như mây trôi nước chảy, thật sự là đáng giận. Tiểu thủ lĩnh kỳ thật cũng nói nhảm, đương nhiên biết phải tự mình nghiên cứu Dương Kỳ, bức bách ra Yễn Gia Cừu mới chính là chuyện tốt nhất. Hắn nghĩ một lát, dường như đang để trí óc suy nghĩ mạch lạc. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Sợ, Dương Kỳ nói, tất nhiên là sợ, chẳng qua, ngươi sẽ không để cho ta chết, đến lúc ta tẩu hỏa nhập ma, ngươi sẽ cầm tam sinh thạch đến giải cứu ta. Chấm, ngươi tính toán thật không tệ, tiểu thủ lĩnh quả thật là chán nản, nhưng sau đó cười lạnh nói. Ngươi tiếp tục tu luyện như thế, sớm muộn cũng tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó, quyết định sẽ không phải do ngươi rồi. Ta sẽ thừa cơ hội triệt để khống chế ngươi, bây giờ, ngươi nói ra vẫn còn kịp đó, nếu quả thật chờ ta quyết định, lúc đó thì trễ rồi. Tùy tiện, Dương Kỳ khoát tay, trên mặt vẫn mỉm cười, tốt, đây là ngươi tự tìm đường chết cũng không trách được ta. Tiểu thủ lĩnh nói, các ngươi ép hắn vào trong thiên lao, giam giữ vào trong phòng giam sâu nhất có độ tu thần, giam giữ cùng một chỗ với truyền nhân của ta thần. Cái gì, mấy chấp, tiểu thủ lĩnh, đây là ý nghĩ gì? truyền nhân của tà thần chính là người mà vương của chúng ta hao hết tâm tư mới có thể bắt được. Lại để cho hắn đi tiếp xúc cùng tiểu tử này, vạn nhất truyền nhân của tà thần đánh chết tiểu tử này thì làm sao bây giờ? Ý kiến quỷ cuồng tiếng đại này, sau đó một người kêu lên, thủ lĩnh Cao Minh, chúng ta không làm gì được tiểu tử, nhưng có thể cho tiểu truyền nhân của tà thần đi giết hẳn, dù truyền nhân của tà thần không giết được hắn, đánh đập thân thể hắn, cũng có thể phụ trợ hắn tu luyện, khiến cho hắn tăng lên rất nhanh, nạn khí càng ngày càng nặng, sau đó tẩu hỏa nhập ma. Đúng vậy, ta đúng là có ý này. Chúng ta công kích người này, lãng phí không ít chân khí, lại tiếp tục công kích ta xem cũng không có kết quả gì. Cứ để cho truyền nhân của tà thần đi đối phó hắn đi. Dù sao cũng là nhất cử lưỡng tiện, làm suy yếu chân khí truyền nhân của tà thần, sẽ có thể tránh cho chúng ta lãng phí tinh thần. Trong đoạn thời gian này, ta đi tìm điển tịch trong thư khố, xem có biện pháp nào đối phó người này, đồng thời lấy tam sinh thạch tới trong tay. Các ngươi thời phụ trợ ta, tu luyện thành hồn phách đại Na-di. Đồng loạt thét, thân, cái gì, tiểu thủ lĩnh, ngài muốn tu luyện hồn phách đại Na-di sao? Đây là pháp môn đoạt xá tối cao, là thuật cấm kỵ, trong cả đời chỉ có thể thi triển một lần, một khi thi triển ngài sẽ không thể tiến hành một chấp pháp giả chấn động, thể này của ngài, hao phí bao nhiêu tâm rồi chứ? Thể của ta mạnh mẽ, nhưng chẳng phải không mạnh mẽ hơn thân thể của tiểu tử này sao? Tiểu thủ lĩnh nói, tiểu tử này, tụy thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tẩu hỏa nhập nhóm dịch lãng khách thánh vương không gian bốn phía hầu như bố, ở sâu bên trong nơi này tức u ám khủng độc khắp nơi là tiếng la phương là. Đây đột nhiên, lập tức hắn này tối tăm vọng âm nhà càng mãnh. Giết, ma, ta sẽ tiến hành đoạt xá, đánh vỡ gông cùm, hay, một khi đoạt xá thân thể này, chẳng khác gì tiểu thủ lĩnh là vô hạ tu thành môn khí công này, sẽ trở thành hoàng giả chính thức bên địch thiên trong tộc đô bọn hắn đã phong bế giác quan thứ 6 của Dương Kỳ. Ta, gật đầu, trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ không nghe được bọn hắn đang nói gì. Nhưng cũng không sao cả, dù thì tướng ngăn, nước đến đất chặn. Sau, Dương Kỳ cũng cảm giác được bảy đại cao thủ xách mình đi khúc khuỷu, đến một địa phương khác. Sau đó khí tức sắt tới, tứ phía đều là gió lạnh vù vù, lực áp bách đến sao binh chỉ một lát qua thông đạo như băng quanh co thép lạnh ở chỗ của quy luật khổng lồ khiến này truyền cho cao thủ cấp khủng bố đều không thể phi hành. Đánh kích trên, sâu một đạo ra một. Trong khí tức mù thanh kia tù này trên phù lục tấm gương, biến thành. Biết cần vật lập chủ Nga cấn dinh MN của hắn thì vô cùng khủng bố rồi. Nhất là pháp lại lên ra cam tấm liệt chúng là bên trong hơi hét. Nào, địa hai mắt Dương Kỳ quan sáu được người ta cởi bỏ. Thấy tỏa sáng, giác một lao mình đi vào trong âm trầm khủng bố. Lao tù được mịt dường như thép xiềng là được chế tạo bằng sắt thép. Trong phòng vang một ít sắt xích và người ta sợ vào nhau tình cờ truyền ra tiếng thét gáy. Dương Kỳ đã hiểu những bọn hắn cũng ở trong lao tù cự thủ tới dựng cả tóc khủng bố phát cấp ra. Giữ cường giả này giam chỗ sâu cấp khủng bố, nhất tiếng thét chói tai càng ngày nổi điên, tận đi tới từng tên điên đang, bạo động ư, này là vật gì, chính giả cổ lộ ta, năm qua chấp pháp. Đến phía trước, nhốt tiểu kẻ thận kia chuyện sát khí chiêu chắn, long là ở đây chấn để ta cái giếng còn có rất trong tiết vô bên trong thiên đi, nếu không của trong đó, trên thân lộ. Cuối kia bị phong vào trong đó, giả cổ lộ đều thất kinh, dương giả tử tất cả mọi. Vứt, được, bọn hắn ném dưới, một luồng hắn, này tưới cho cùng biết cùng cao một bị phong bọn là thứ chư thần đó chưa từng từ sinh ra dạng toàn thể cổ xã áp này lao lên vô như trong mặt hợp địa cực kỳ lợi hại, đã vượt qua cấp khủng bố của Như Ý Thiên Tông dùng hệ thống đo chỉ số tinh tù vào đi. Chút phòng tấm chắn nước từng khúc. Hắn khổng hắn hét người lộ khác điểm lao này, bạo động toàn là dương hỏa diễm thân mọi người lập tức hướng phía trước nhìn sang, phát hiện là một cái giếng to lớn. Lộ ra ngoài cũng bộ đều là nhiều đại ấn chấn gương đầy sao chu sa tà ma tuyệt thế. Từ đỏ trùng ấn ngăn mới phương nguyện này cơ bản lập tức bảy cao thủ đi tới mảnh ấn phù trong đó được vạch truyền ra âm thanh giống như núi lửa lên lép chu con kỳ bọn hắn nhất một nói. Tiêu thời xảy rồi, này rồi nói sau, hắn cũng không cách nào trốn thoát ra ngoài, đã đau tức sắc lượng khổng lồ chặn chấn động. Xì xì xì vẫn không ngừng phát ra mùi khét lẹt như da thịt cháy. Á càng nổi màu ngăn giam thở vào hong thắt công VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ là thủy tinh sắt thép hoàn toàn giống nhau, khí trên hư không tràn ngập, nồng đậm khí oán không biết đã chết bao nhiêu người rồi. Ta chặn, đại đặc chấp không diệt lên, như xuống đớn. Trời hơi không chủ cũng đại thượng ra một lần. Ngày lại phủ đè biệt trải bên cạnh xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xông ra lồ phun biến, chút pháp lốm máu nhảy được lợi hại phun may phải con lên. Cách dùng lục phong ở phía đột dưới, đen vọt lên cũng hoàn thành. Không ấn lâu như vậy, không ngờ có thể chết hay không. Giả Qua đều bị chấn thương bởi một họa, càng có rất khó chấn trốn nào để cầm cổ Ban chém ở phía trước thân đốm, mở giếng ầm trào, mắn hỏa diễm hắc phiêm ra trùng trùng cửa chuyện đua. Lớn ầm, giường hóa nhiên ra một miếng nước bọt, một thứ cổ lộ hắn diễm. Tù giường múa cuồng này mo tồ nhiều một on yên giết, quỷ độ kia mãnh liệt thể, sát khí công như thể tưởng con ấn trên ầm lỗ xê cu kẻ áp xuống đó. Dày đạp thành nhà khỏi thiên lao, thiên lao tù cao thủ của chấp pháp thưởng xuống, bao nhiêu có uy thế đã như đặc, trên mỗi một đạo xây dựng thành một đại là lực của thần cách loạn trên đó, nhìn cũng tùy bên này ra thôi. Điệp phong ấn nhưng lao điệp điên cuồng, nên giết được ra ầm, đen mở liên thủ đẩy nhưng thiêu đốt khẽ mang còn những động chú dẫn động vật hỏa ngữ. Lập tức một, lập tức trong đó ra, ngọn chân ra long thiêu bị hắc theo dược lửa một trường. Lực long này mọi người, khí người gì hắc của viêm vật truyền lớn như thế. Tiểu vội hơi nhiễm vàng lấy bức bách khác đó phía đốt bọn nhân của tử tà thần kia tiến. Cách chương.